Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, đánh giết tìm kiếm, 4 sao tinh anh, Vệ Tiểu Bắc cười cợt, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra thủy mặc đại thương, sau đó né tránh con này liên tấn công, muốn nói tới đầu liên tốc độ rất nhanh, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, mặc dù là nằm ở trạng thái hư nhược Vệ Tiểu Bắc trước mặt, đều có chút không đáng chú ý. Thủy mặc đại thương nhẹ nhàng run lên, gần giống như một cái thoan da rắn độc, đảo mắt liền đâm vào Lin bên cạnh người vảy trên. Này Lin vảy thực tại có chút kỳ quái, dường như tấm gương như thế bóng loáng, nhưng sẽ không phản xạ bao nhiêu tia sáng. Muốn nói, khả năng đủ chống đỡ Vệ Tiểu Bắc nắm đấm, cũng coi như là sức phòng ngự rất mạnh. Nhưng không thể chống đỡ thủy mặc đại thương đâm tới. Thủy mặc đại thương trong nháy mắt liền đi vào trong đó non nửa. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc rút ra thủy mặc đại thương, né tránh gào thét mà đến lợi chảo sau, bị thủy mặc đại thương đâm chung cái kia diện vầy, lấy đâm chúng điểm nứt ra, vô số vết rách hiện lên lan tràn, cuối cùng đổ nát, đồng thời một luồng suối máu từ miệng vết thương xì ra. Khỏa cuốn lấy một ít thịt chưa, dường như một luồng màu đỏ rực dung nham, nhằm phía Vệ Tiểu Bắc, lần thứ hai tránh ra. Vệ Tiểu Bắc tuy nói né tránh huyết dịch, nhưng sợ ý một chút, trên y phục cũng dính lên một điểm huyết dịch, theo Vệ Tiểu Bắc trên y phục dính lên điểm ấy huyết dịch. Con này liên sức chiến đấu không hiểu ra sao tăng lên. Thường Vệ Tiểu Bắc đang muốn dựa vào tốc độ tới gần đối phương thời điểm. Con này Lin liền lại đột nhiên xoay người, hướng về Vệ Tiểu Bắc phát động công kích mãnh liệt. Con này Lin chủ yếu phương thức công kích cùng cầu, gần như, nhất cắn hai kêu ba nhào. Này cắn cùng nhào, thật không có uy hiếp gì, nhưng cái này gọi là liền để Vệ Tiểu Bắc có chút đau đầu. Tiếng kêu gào, gần giống như sóng siêu âm vũ khí như thế, phàm là bị lan đến đồ vật, đều sẽ nhanh chóng tan vỡ. Hóa thành bụi, Vệ Tiểu Bắc ban đầu suýt chút nữa trúng chiêu, nếu như không phải phản ứng đúng lúc, chỉ sợ cũng như vậy một tiếng, thì sẽ bị thương nặng. Bất quá nói đi nói lại, cái kia Lin tuy nói thủ đoạn công kích khá là lạ kỳ, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Ở quen thuộc đối phương âm làn công kích tốc độ cùng phạm vi sau khi, Vệ Tiểu Bắc đem thủy mặc đại thương chuyển hóa thành thủy mặc đại cung. Nhằm phía trên không, đầu kia Lin thấy Vệ Tiểu Bắc nhằm phía trên không, còn muốn đuổi tới đến, nhưng đáng tiếc, vừa không có cánh, cũng không có cái khác có thể năng lực phi hành, ở vọt lên hơn 100 mét cao sau khi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi rơi xuống, ở gần 200 mét trên bầu trời đứng lại sau. Vệ Tiểu Bắc thêm vào một nhánh hỏa diễm tiễn sau khi liền kéo dài thủy mặc đại cung, bắt đầu hướng về Lin nhắm vào, không nghi ngờ chút nào. Đối mặt tình cảnh này, đầu kia Lin nhận ra được nguy hiểm, lập tức liền bắt đầu trốn đi. Muốn nói Lin tốc độ tuy nói không sánh được Vệ Tiểu Bắc, nhưng nói thế nào cũng là 4 sao tinh anh sinh vật. Bắt đầu chạy vẫn là rất nhanh. Chỉ tiếc, tốc độ kia nhanh hơn nữa, cũng không thể nào vượt quá từ trời cao phóng tới mũi tên. Dương cung dẫn tiễn, tay phải nhẹ nhàng nhất thả, cái kia chi hỏa diễm tiễn thoáng qua liền bay ra ngoài. Mặc dù là đầu kia Lin liều mạng né tránh, hỏa diễm tiễn vẫn như cũ bắn tới khoảng cách không đủ 3 mét địa phương. Hỏa diễm tiễn mang theo to lớn động năng, va đầu vào trên mặt đất. Trong nháy mắt, kịch liệt nổ tung ở Lin bên người nhấc lên, vô số bùn đất, đá vụn thậm chí còn phế tích mảnh vỡ hướng về 4 phương 8 hướng lao ra. Đầu kia Lin trong nháy mắt liền chịu đựng đến hàng ngàn mảnh vỡ xung kích. Được rồi, từ ở bề ngoài đến xem, con này Lin chịu đến xung kích một bên vảy hết mức phá nát. Có thể nói là máu thịt be bét, nhưng vẫn như cũ có thể rất nhanh tốc chạy trốn. Đồng thời, phá nát vảy cũng rất nhanh ở cực kỳ cường hãn năng lực hồi phục dưới bắt đầu khôi phục. Vô số thịt tia từ miệng vết thương tuôn ra, không ngừng gây dựng lại khôi phục những kia phá nát khối thịt. Vảy, ngay khi Vệ Tiểu Bắc bắn ra mũi tên thứ hai thời điểm. Con này Lin vết thương hãi nhưng đã khôi phục lại, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không nhụt chí, không ngừng bắn ra mũi tên mang theo to lớn động có thể không ngừng hướng về Lin phóng đi. Mà đầu kia Lin thì lại không ngừng né tránh, thỉnh thoảng hướng về trên bầu trời Vệ Tiểu Bắc phát sinh khủng bố tiếng kêu gào. Muốn nói Lin tiếng kêu gào lực sát thương xác thực khá mạnh. Lúc này chiến trường bốn phía có không ít quái thú hoặc là nhân loại nhòm ngó nơi này. Lin tình cờ hống ra gào thét sẽ ngộ chung phó xe. Chỉ thấy một đạo trong suốt sóng âm khuếch tán quay về. Hai trong vòng trăm thước, mặc kệ là ở trên đất trống ra hòa, vẫn là trốn ở phế tích bên trong. Trong nháy mắt gần giống như bị thanh phong thổi qua. Sau một khắc, toàn thân nứt toác, hóa thành thịt nát bụi. Nhưng này Lin sóng siêu âm gào thét nhưng có một cái khuyết điểm. Một khi khoảng cách quá xa, như vậy kỳ uy lực liền sẽ nhanh chóng suy yếu. Gần giống như Vệ Tiểu Bắc đứng ở hơn 200 mét trên bầu trời. Cái kia Lin phát sinh sóng siêu âm gào thét ở bắn trúng Vệ Tiểu Bắc thời điểm. Đã là mưa thuận gió hòa tế không hề có một tiếng động. Nhiều nhất cũng chính là thêm ra một điểm Lin miệng thối. Phun ở Vệ Tiểu Bắc trên mặt, để hắn thoáng buồn nôn một điểm mà ni được rồi. Không quân chính là như thế chiếm ưu thế. Đặc biệt là đối mặt không có nửa điểm năng lực phi hành ra hòa thi. Ở Vệ Tiểu Bắc không ngừng tên bắn ra thì bên dưới. Lin lần thứ hai trở lại lúc trước bị Long Bá Chi Dân truy đến vô cùng chật vật thời điểm mà ni về. Tiểu Bắc chỉ cần không ngừng kéo động dây cung, bắn ra mũi tên, liền có thể làm cho đầu kia Lin Lui gần chết. Đương nhiên, bốn sao tinh anh đẳng cấp quái vật không phải là tốt như vậy giết. Tuy nói con này Lin cũng không có cái gì khá là lợi hại năng lực. Nhưng chỉ là thứ tư tinh anh năng lực hồi phục liền để Vệ Tiểu Bắc có chút đau đầu. Mặc dù là mũi tên trực tiếp bắn trúng con này Lin. Đem nổ thành toàn thân là thương, con này Lin cũng sẽ ở né tránh thời gian trong không ngừng khôi phục. Mãi đến tận khỏi hẳn, đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì Vệ Tiểu Bắc lúc này chưa từ trạng thái hư nhược bên trong thoát khỏi đi ra. Cho tới không cách nào đem thủy mặc đại cung kéo dài đến 5/10 trở lên. Mũi tên uy lực không đủ để đem con này Lin trực tiếp đánh giết. Trên thực tế, đây chính là bốn sao tinh anh trở lên quái vật ưu thế vị trí. Cực kỳ cường hãn năng lực hồi phục khiến cho chúng nó rất khó bị kẻ địch đánh giết. Nếu như không phải con này Lin muốn cái kia trình thị võ quán bên trong nhất chút chỗ tốt. Sợ là sớm đã đào tàu, nhưng tức đã là như thế. Đầu kia Lin cuối cùng vẫn là bị Vệ Tiểu Bắc đánh giết. Ở liên tục không ngừng bị thương sau khi... Lin sức mạnh cũng thuận theo chậm rãi yếu bớt, mãi đến tận cuối cùng, liền khôi phục thương thế sức mạnh đều không tồn tại thì. Tử vong liền trở thành Lin cuối cùng kết cục, liên tục ba mũi tên thì bắn vào Lin gáy, đem đầu lâu từ trên thân thể trực tiếp nổ bay ra ngoài. Nhìn thấy cái kia Lin bị Vệ Tiểu Bắc giết chết, không ít quái thú cùng nhân loại dồn dập hướng về cái kia bay ra ngoài đầu lâu chạy đi. Không thể không nói, những người này vì tăng cao thực lực cũng không muốn mạnh. Mặc dù là đầu lâu bị nổ bay ra ngoài, Lin đầu lâu vẫn như cụ cắn chết mấy con quái vật cộng thêm hơn 10 nhân loại. Vừa mới triệt để tắt thở, bất quá, lúc này Vệ Tiểu Bắc ép cái đến để ý tới cái kia bị nổ bay ra ngoài đầu lâu. Mà là lạc ở trên mặt đất, đem Lin thi thể thu vào chiếc nhẫn chứa đồ sau khi... Liền vươn tay trái ra, sau đó vô số thịt tia xì ra, trên mặt đất hình thành mấy chục đống thịt, xa xa đầu lâu phụ cận, không ít quái vật cùng nhân loại giết xong một đoàn. Quái vật là trời sinh liền biết này cao cấp quái vật thân thể bộ phận ăn đi có thể thu được rất nhiều chỗ tốt, mà đám nhân loại kia thì lại biết, như vậy cường hãn quái vật, đầu lâu tuyệt đối là một cái bảo bối, đầu lâu trên vảy. Mỗi một vùng có to bằng bàn tay, có thể đem ra chế tác áo giáp, trong miệng hàm răng, mỗi cái dài chừng nửa mét, có thể đem ra chế tác đoàn kiếm hoặc là trường mâu. còn xương sọ đánh bóng cắt chém một thoáng, càng là có thể chế ra một ít cực phẩm tấm khiên đến. Cho tới quái thú đầu lâu trên thịt, con mắt, bì chờ chút, ở nhân loại trong tay đều có tác dụng lớn, cho nên mặc kệ là quái vật, vẫn là nhân loại cũng không thể từ bỏ này từ trên trời giáng xuống bất ngờ chi tài. Song phương mâu thuẫn căn nguyên chính là ở đây, ai sẽ không để cho bộ, đã như thế, song phương ở đầu lâu kia triệt để tử vong sau khi liền giết đến không thể tách rời ra. Đương nhiên, những quái thú kia đại đa số đều là từng người vì là chiến. Thực lực cũng không thế nào mạnh, một phần chính là da xanh, một phần nhưng là người cá chờ chút loại hình cấp thấp quái vật. Lợi hại nhất quái vật cũng là chỉ là mấy con vẫn còn phó. Mà nhân loại bên này, có tới 50, 60 người, đang quái vật trước mặt có vẻ cực kỳ đoàn kết. Thực lực đại khái cũng ở nhất tinh tinh anh đến 2 sao phổ thông trong lúc đó. Nhưng chính là bởi vì đoàn kết, bọn quái vật một đôi thượng nhân loại liền trên căn bản không có bao nhiêu sức lực chống đỡ lại. Không một hồi liền bị giết đến binh bại như núi đổ. Đang giải quyết những quái vật kia sau khi, những nhân loại này vừa vội vàng tách rời Lin đầu lâu, vừa đem sự chú ý phóng tới vệ tiểu bắc bên này. Cái tên này đang làm gì thế? Không thể không nói, những nhân loại này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy đồng loại. Rất, gì về phần bọn hắn đều có chút không quá tin tưởng vệ tiểu bắc là nhân loại. Hay là cái tên này hẳn là người nào hình quái vật? Nhưng bất kể nói thế nào, vệ tiểu bắc ở trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ là khó có thể ngang hàng đối tượng. Cho nên bọn họ cũng không dám đối với vệ tiểu bắc có bất kỳ sơ sẩy. Đặc biệt là nhìn thấy vệ tiểu bắc xuất hiện trước mặt rất nhiều đống thịt thời điểm. Bọn họ đều có chút sợ hãi. Không bao lâu, những kia đống thịt phá tan đến. Từng con xích quả phổ nhân từ đống thịt bên trong dãy giụa đi ra. Liền nhào tới đống thịt mảnh vỡ trên. Nhanh chóng thôn ăn xong rồi lên. Cũng còn tốt. Xa xa chính đang thu thập quái vật đầu lâu nhân loại căn bản liền không cảm giác được những này phổ. Nhân thực lực, nếu không thì, bọn họ sợ rằng sẽ xoay người bỏ chạy. Những này phổ nhân thực lực đều ở 2 sao tinh anh khoảng chừng trình độ. So với đám nhân loại kia thực lực muốn cao hơn rất hơn nhiều. Đợi đến ăn sạch đống thịt mảnh vỡ, những này phổ trên thân thể người dính niêm dịch thể cũng khô ráo. Theo vệ tiểu bắc ra lệnh một tiếng, những này phổ nhân liền dường như báo săn như thế thoan vào trình thị võ quán phế tích bên trong. Tìm kiếm lên, những này phổ nhân đừng xem sinh vật đẳng cấp ở 2 sao tinh anh. Nhưng trên thực tế sức chiến đấu cũng không mạnh, vệ tiểu bắc cố ý cường hóa sức mạnh của bọn họ cùng cảm ứng hai người này phương diện thuộc tính. Còn cái khác thuộc tính nhưng là trên diện rộng suy yếu. Trong này nguyên nhân rất đơn giản, như phổ nhân như vậy bia đỡ đạn sinh vật, đem thuộc tính toàn diện tăng lên, chỉ có thể dẫn đến nhất kết quả, vậy thì là chi phí tăng lên trên diện rộng, gần giống như hỏa long nhân như thế. 3 sao thực lực khủng bố, sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ cũng chỉ có thể tạo trên 5 con. Phản chẳng bằng chế tạo một ít thực lực hạ thấp, nhưng có chút năng lực đặc thù sinh vật càng có lời một ít. Mà những này phổ nhân giá trị chính là ở đầy đủ giá rẻ. Đồng thời trí lực cũng không tính quá yếu. Chúng nó trí lực đã miễn cưỡng có thể phán đoán ra chính mình tìm được đồ vật có hay không có giá. Chị, theo những kia phổ nhân tiến vào phế tích bên trong, trình thị võ quán trên phế tích trở nên cho bụi tràn ngập. Chưa xong còn tiếp, hết chương.